One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Chúng ta cùng nhau. Một ngày này, ngày mới thả sáng, băng hải tặc Kuza một đường truy tầm Zoro cũng chạy tới Thủy Chi Bảy Đảo Cảng. Ở cảng chỗ phát hiện huyết sắc tam đao lưu cờ khô lâu. Sanderson Nia Á hai tay chống nạnh, tức giận đến chân mày đều vặn với nhau. Tỷ tỷ bị bắt tin tức. Hiện tại hầu như tất cả mọi người đã biết. Zoro lại còn dừng ở Thủy Chi Bảy Đảo. Lẽ nào hắn đối với tỷ tỷ chết sống tuyệt không để ý tới sao? Ghê tởm, bọn họ thuyền hải tặc lại còn không lo lắng đứng ở Thủy Chi Bảy Đảo. Ran, lập tức cập bờ, thấy, ta không phải lắc lắc Zoro lỗ tai đánh hắn một trận không thể. Sanderson Nia Á xoay người lại xông người xuyên hắc sắc quần áo Ran phân phó nói. Rindo từ trên đùi vớ cao màu đen bên trong rút ra mang theo người hai thanh dao găm. Lạnh lùng hít một hơi yên, nam nhân, sẽ không có một cái tốt, thẳng thắn giết là được rồi. Đến lúc đó, tự chúng ta đi cứu xà cơ đại nhân. Làm băng hải tặc Kuza tới gần cảng về sau, bỏ neo ở bên bờ trên thuyền hải tặc nhóm. Nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, dòm cửu xà trên thuyền hải tặc những cô nương kia, con mắt tất cả đều trực. Lão đại, nữ đế hiện tại đã bị nhốt vào Impel Down. Cũng bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng của nàng, những thứ này những đồng bạn đều dáng dấp như thế Mizutama, không bằng đoạt lại. Các huynh đệ hảo hảo vui cười một cái được, có người cầm đầu. Càng ngày càng nhiều hải tặc nhóm hưng phấn hoan hô. Phía trước bọn họ e ngại băng hải tặc Kuza, một ngày gặp phải e sợ cho tránh không kịp. Nhưng là hiện tại sự tình hoàn toàn khác biệt. Mất đi nữ đế che chở, còn dư lại những nữ nhân này, tại bọn họ trong mắt tất cả đều là dê đợi làm thịt. Bọn họ từng cái lá gan nhất thời lớn lên, ánh mắt cũng không che giấu chút nào. Tham lam thêm xấu xa không được ở Sanderson Nia Á bọn người trên thân đánh giá. Siêu, cầm đầu nghĩ kế cái kia hải tặc, một câu nói mới nói xong, đột nhiên một đạo đoạt mệnh tên bắn lén vội vàng từ băng hải tặc Kuza bên trên bay vụt đi qua. Tiễn như lưu tinh, thế tới nhanh chóng. Hơn nữa, trên đầu tên còn mang theo khí phách. Đây là Amazon bách hợp tính chất đặc biệt tiễn nỏ. Uy lực khá kinh người. Thổi phù một tiếng, cái kia hải tặc nhất thời trong ngực tiễn. Dĩ nhiên bị mang theo thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cuối cùng bị sinh sinh đóng đinh ở tại trên cột buồm. Xuất thủ chính là băng hải tặc Kuza Kikyo, trên đầu thẳng đứng màu đen đuôi ngựa, có thon dài một đôi mắt phượng, trên mặt lạnh như hàn băng, chính nhất khuôn mặt phẫn nộ trừng mắt nhìn những cái này ghê tởm hải tặc nhóm. Xà cơ đại nhân không ở, những người này liền đem chúng ta băng hải tặc Kuza không hề để vào mắt. Hừ, muốn không phải muốn tìm Zoro, ta không phải đem những này người cho giết sạch. Tuy là tất cả mọi người cực kỳ phẫn nộ, nhưng là, ai cũng không cách nào bỏ qua. Nữ đế Hancock không ở, không riêng gì băng hải tặc Kuza bị người không để vào mắt. Ngay cả Amazon bách hợp, gần đây cũng không ngừng có phách lối hải tặc ý đồ ở xà đảo đăng nhập. Thậm chí đã có không ít quốc dân vô tội ngộ hại. Roronoa Zoro, người lăn ra đây cho ta. Sắp tới gần Zoro thuyền hải tặc. Sanderson Nia Á căng giọng giận đùng đùng hô lên. Nami mấy người cũng đang cấp bách. Một thức tỉnh lại, Zoro dĩ nhiên mất dạng. Ngay cả Châu Châu cũng không ở. Hơn nữa từ Carrera công ty xã trưởng băng sơn nơi đó nhận được tin tức. Robin dĩ nhiên cùng CP9 đám người ở cùng nhau. Sự tình càng phát ra kỳ quặc. Nami cau mày đang ở nghiêm túc suy tư về. Nàng cảm thấy phương diện này nhất định có liên hệ gì. Đúng lúc này, đột nhiên nghe phía bên ngoài có người la to. Nami vội vàng mang theo đồng bạn ra khỏi buồng nhỏ trên tàu lên bong tàu. Là, vâng, đúng, nữ đế băng hải tặc Kuza. Tuy là phía trước không gặp mặt, thế nhưng, Nami đối với các nàng cũng sẽ không cảm thấy xa lạ. Không đợi Nami nói, Sanderson Nia Á liền lạnh giọng uống hỏi, Zoro người đâu? Để hắn đi ra, ta tỷ tỷ đều bị bắt. Hắn vẫn người đàn ông sao? Không sẽ là làm rụt đầu ô quy. Giấu đi đi, người đâu? Ngươi câm miệng cho ta. Hắn là không phải nam nhân. Còn chưa tới phiên ngươi tới nói bậy. Zoro không ở nơi này. Tối hôm qua liền đi. Ta đoán không tệ. Hắn đã đi Impel Down. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận. Khả Na đẹp cực kỳ thông minh. Hay là từ trong dấu vết đoán được Zoro đại khái hành tung. Nàng hỏi qua rồi. Zoro ngày hôm qua ở vũ khí điếm lại mua một thanh bảo kiếm. Tuy là phía trước ở trong mê cung dùng qua nạp lan đóa bội kiếm. Thế nhưng, đó dù sao cũng là nữ nhân kiếm. Zoro dùng không có thói quen. Cho nên, lại mặt khác mua một bả. Vô duyên vô cố đi không từ giã. Còn mang đi châu châu. Không cần đoán, hắn nhất định là không muốn liên lụy đoàn người. Một thân một mình đi Impel Down. Cái gì? Một mình hắn đi Impel Down? Vừa muốn phát bát Sandersonia á nhất thời ngây ngẩn cả người. Tin tức này thực sự quá khiến người khó có thể tin. Một người liền dám xông vào Impel Down. Thay đổi bất cứ người nào. Cũng rất khó tiếp thu cái này sự tình. Thấy bên bờ không ít hải tặc nhóm đang hướng bên này tụ lại qua đây. Hơn nữa, rõ ràng không có hảo ý. Nami không vui hừ một tiếng. Sông Dạ Kiêu cùng Phì Ba phân phó một tiếng, đi. Đem những tên đáng ghét kia đuổi đi. Yes, sir. Vừa lúc Dạ Kiêu đại gia. Hiện tại ngứa tay vô cùng. Địa ngục triệu hoán. Dạ Kiêu đắc ý lè lưỡi ở khóe miệng liếm vài cái. Trên mặt quỷ dị xẹt qua một tia xấu xa cười bỉ ổi. Quát lạnh một tiếng. Những cái này đến gần hải tặc. Nhất thời một hồi đại loạn. Chỉ thấy, dưới chân của bọn họ, đột nhiên chui ra rất nhiều làm khô huyết tinh cánh tay. Không nói lời gì, bắt lại cổ chân của bọn hắn đánh ngã trên mặt đất. Tiếp đó, từng cổ một máu tanh thây khô từ dưới đất chui ra. Dương nanh múa vuốt liền đánh về phía những cái này ngã xuống đất hải tặc nhóm. Phì Ba cũng không tỏ ra yếu kém. Trên bong thuyền tăng tốc độ chạy, đột nhiên thả người nhảy đến bên bờ. Vọt vào trong đám người, quyền đấm cước đá, quá độ gấu uy, thân hình chợt hiện truyền, xuất thủ tàn nhẫn, quyền cước như gió, giống giận liên tục, Phì Ba khi thì thi triển võ đang thê vân tung, khi thì đánh ra cuồng mãnh thất thương quyền, khi thì lấy nhu thắng cương sử xuất thái cực đầy gác tay, khi thì ngón tay thành chộp thi triển ưng chảo công, động bất động còn hơn mấy tiếng Lý Tiểu Long kinh điển hô to ta đánh a. Thật không biết, Phì Ba cái này trường dạy nấu ăn tốt nghiệp tên. Vì sao đối với hoa hạ võ thuật tinh thông như vậy? Lẽ nào trường dạy nấu ăn sát vách chính là võ thuật học viện? Một thân hồng nhạt áo đầm Nami. Người nhẹ nhàng nhảy đến băng hải tặc Kuza trên bong thuyền. Sấp xỉ tới phát sinh cùng nhau. Tất cả đều nói cho Sandersonia Á tỉ muội. Sandersonia Á gật đầu. Xem ra. 8 phần 10 Zoro một người đi Impel Down. Vậy các ngươi đâu? Randy tới hỏi. Cái này không cần ngươi nhắc nhở. Chúng ta là sẽ không để cho một mình hắn một mình đi mạo hiểm. Chờ thuyền một chuẩn bị cho tốt. Chúng ta lập tức liền chạy tới. Tuy là đi không giúp được bao nhiêu vội vàng. Thế nhưng, dù sao hắn là thuyền trưởng của chúng ta. Mặc kệ hắn làm ra dạng gì quyết định. Chúng ta đều sẽ đi cùng với hắn. Sandersonia Á gật đầu, được. Mặc dù Nhiên tỷ tỷ không cho chúng ta nói cho Zoro. Xem ra, hiện tại nói cái gì cũng đã chậm. Thế giới chính phủ đem tỷ tỷ bị bắt tin tức trắng trợn tuyên dương. Tỷ muội chúng ta cũng không ngăn cản được. Như vậy đi, chúng ta đường thục, chúng ta cùng đi. Dù sao, đó là chúng ta người nhà. Chúng ta cũng không có thể nhàn rỗi không hề làm gì. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.